Chương 88, cuối cùng thủ đoạn hai nàng phân cao thấp. Thế nhưng, mặc dù là tại loại này cùng đường bí lối hoàn cảnh nếu như là loài người nói, đã sớm chết rồi A Phở làm hạ giờ thật đúng là thứ lợi hại đâu, tư duy cũng là rõ ràng đến đáng sợ. Giờ này khắc này, mặt thì có một loại thật cảm giác. Dạ tư xô, ta tôn kính phụ thân đại nhân A, đây là nàng lần đầu tiên xưng hô thiên phạt thần vì phụ thân, cùng cái kia bán đứng cha của mình không giống với. Ả Lạt Tỏ tuy là cùng nàng không có quan hệ máu mủ, nhưng vẫn ở sau lưng yên lặng chịu đựng nàng, lý giải lấy nàng. Matthew, ta dung cảm nữ nhi hoàn toàn hiểu nàng tiếng này kêu to hàm nghĩa ma thần, chỉ là lặng lặng, trầm ổn hồi đáp. Ta muốn đi nàng trong vũng máu chậm rãi đứng lên. Từ trên trời giáng xuống loạn ca nghe được lời của nàng, không khỏi sợ ngây người. Ngài muốn làm gì mà thử xén tổ mẹ đại nhân loạn cả cảm thấy người bị nặng như vậy tổn thương lại vẫn dự định tiếp tục đi tới mặt thiểu, đã mất đi tỉnh táo phán đoán. Hắn nhớ tới bị chính mình mai táng qua vô số phở làm hạ giờ lúc sắp chết dáng vẻ, đều xem trọng phù hợp nàng đứng lên thân ảnh bên trên. Lẽ nào cùng khế ước giả lấy thâm hậu hưu nghị kết hợp với nhau cờ dìm sân lốt, thường thường ở sau cùng sử dụng nào đó vùng vây dây chết thủ đoạn. Mà cái phương án, cũng là phía trước chập tự mình căn dặn. Đồng thời cho dù hy sinh hai cánh cũng dự định tránh khỏi. Lẽ nào ngài là muốn cho phở làm óc hỷ vần hiện hiện mà cái kia thủ đoạn, chính là khế ước giả tử vong, sau đó hiện hiện cũng chính là bị phá hư dung nạp chính mình đồ đựng dụng cụ khế ước giả ma vương cũng không phản hồi cờ dìm sần, mà là tại bị khế ước ràng buộc ở hiện thế giới trạng thái tiến hành hiện hiện, lấy còn sót lại tồn tại lực tiến hành chiến đấu, cho đến lực lượng khô kiệt mà chết, như thế một loại phương pháp. Loạn cạ lấy không cho cái giọng nói, ngăn cản vị này chủ mẫu loại này chút nào không có ý nghĩa hy sinh. Vô dụng làm như vậy tối đa chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì coi như ngài bình thường thích dính vào, nhưng đúng như vậy chỉ là tự tìm tử lộ. Ngài hiện tại nên ở chỗ này, đợi chủ nhân hoàn thành lượng giới chi tự, sau đó trở về cứu lại ngài sinh mệnh, mà không phải dựa theo bình thường phương thức suy nghĩ, loạn cạ thuyết pháp là hoàn toàn chính xác. Muốn nói áp dụng sau cùng hiện hiện cái này thủ đoạn, phở làm óc hỉ vẩn ạ lặt tỏ tồn tại, cũng thực sự vô cùng to lớn. Lúc đầu trong cơ thể cờ dìm sấn lột càng cự đại, sử dụng loại này thủ đoạn lại càng không có ý nghĩa. Nếu như đang không có nuốt chửng loài người tồn tại lực như vậy một cái chuẩn bị giai đoạn để cường đại cờ dìm sấn lột hiện hiện, xin chỉ bảo như đang không có xài tình huống bên dưới muốn thiêu đốt hỏa hoạn giống nhau. Bị trói buộc ở hiện thế hỏa hoạn, chỉ biết tại chỗ cháy hết mà tắt. Vì vậy, có thể nói là đương nhiên đi, cho tới nay đều trên cơ bản không có ma vương thực hành quá loại này điên cuồng tự sát hành vi. Cho dù ở Enchor trong lúc đó, cũng đưa cái này thủ đoạn coi như là không nhìn chính mình phòng vệ bạo tẩu hành vi. Coi như ạ lạt tỏ sử dụng cái này thủ đoạn, cũng chỉ sẽ tựa nở dê loạn cả nói giống nhau, có thể kiên trì trong nháy mắt cũng đã rất giỏi rồi. Bởi vì hắn cùng những thứ khác Enchor bất đồng, là cờ dìm sẩn chân chính ma thần. Hiện hiện có thể thành công hay không đều là một cái nghi vấn. Coi như thực sự thành công, tại nơi ngay cả có thể hay không duy trì hiện ra tồn tại đều là ẩn số ngắn ngủi trong nháy mắt, là không có khả năng đem hẹ vợ hóc cọc phần cái này nổi danh trên đời, đi qua thôn tính đô thị được đến rồi cự đại tồn tại lực tự tại sư đánh bại. Bởi vì giữa nữ nhân chiến tranh, sợ rằng ngay cả chặt đều không thể nhúng tay. Liên như cùng tỷ phía trước nói qua như vậy, các nàng cùng Mạt Thiệu đã phân thuộc lưỡng đoan. Một cái cờ dìm sân lốt, một cái phở làm hạ giờ, song phương lập trường là tuyệt đối đối nghịch vì vậy, nếu như đó chính là chịu đựng nàng đi tới hy vọng, cùng với dùng để đánh bại tịt đòn sát thủ lợi hại, cái kia thực sự quá hữu dũng vô mưu. Huống chi, ở nàng và tịt chiến đấu thời điểm, chắc đủ để hoàn thành lượng giới chi tự khi đó, Mạt Thiệu hy sinh cũng sắp trở nên chút nào không có ý nghĩa. Phương pháp như vậy ngay cả liều mạng một lần cũng nói không hơn, chẳng qua là cam chịu mà thôi Mạt Thiệu đại nhân, xin ngài nghìn vạn thận trọng trung thành cảnh cảnh người hầu từ cảm tình cùng lý tính bên trên khẩn cầu. Thế nhưng, Mạt Thiệu cũng không trả lời. Nàng chỉ là hít một hơi, liều mạng đem còn dư lại tồn tại lực tập trung ngực trọng thương bộ phận, điều chỉnh hô hấp, sau đó, toàn thân giấy lên hỏa diễm. Trong nháy mắt, nàng cánh tay phải nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm bành trướng ra, hình thành một cái khiên. Xa xa vòng qua cái kia trong kịch chiến hai nàng, đến đây tập kích Mạt Thiệu Enchor nhóm phát ra hỏa diễm đạn, đùng đùng đánh tới trên lá chắn, bị Mạt Thiệu mãnh liệt hơn hỏa diễm sở thôn tính, hóa thành mỉm cười hoa lửa tiêu tán. Đón lấy, xuất hiện một bả nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm đại kiếm, áo choàng màu đen cũng đem nhuộm đầy máu tươi lễ phục bao trùm ở xạ cựu gẳng sát thủ mặt thực sèn tô mẹ, lần nữa ở cho thấy chính mình chiến đấu sau cùng tư thế, tự rêu nở nụ cười. Thật đau quả nhiên vẫn là vung không dậy nổi kiếm sao, chỉ là đem vậy không có trọng lượng đại kiếm cầm liền hết sức thống khổ, nhưng lập tức khiến cho đúng như vậy, mặt thiệu vẫn là tận lực nặn ra khí lực toàn thân. Giúp đỡ lẫn nhau, ở chung quanh nàng, xuất hiện nồng nhiệt màu đỏ quân thế kỵ sĩ đoàn cái gì vượt qua to lớn tiêu hao cùng trọng thương ra loại này khó tin lực lượng, lệnh loạn cả cảm nhận được sợ hãi. Cái này cũng không phải nhằm vào nàng tuân ra lực lượng bản thân, mà là nhằm vào nàng vì sao đến lúc này còn có thể tràn ngập lực lượng. Nàng nhất định đang tiêu hao lấy nào đó không cách nào vãn hồi đồ đạc. Đây chính là chủ nhân trung ái nữ nhân, mặt thực sẽ tổ mẹ dừng tay mặt thiểu đại nhân, ngài đã không có khí lực lại huy kiếm nữ A loạn ca bình thường lần đầu tiên, cảm thấy trước mắt nữ tính là đủ để cùng tịch tương để tịnh luận vĩ đại người. Cho dù song phương điểm xuất phát không giống với, thế nhưng loại này độ lượng cùng giác ngộ, đã để mặt thiểu hình tượng trở nên càng thêm cao thượng. Mặt thiếu lại không thấy giật mình cũng không có phản bác, chỉ là tựa nờ dê đối mặt một cái sự thực đương nhiên giống nhau, khẽ gật đầu một cái. Đu nờ dê vờ ơ y a ta đã không có khí lực huy động thanh kiếm này. Thế nhưng ta tự thân đã không có chiến đấu, ta chỉ cần làm một ma vương đồ đựng dụng cụ, đi tới lượng giới chi tự hiện trường là được rồi. Nàng quả nhiên là muốn đem hết thể đều cực tại để phở làm óc hỉ vần hiện ra trong nháy mắt đó, sao làm sao có thể làm loạn cả nghĩ tới chỗ này thời điểm. Hắn nhất cảm giác được là làm cờ dìm sần đi nì dẹn, đối với ma thần phở làm óc hỉ vần thuần túy sợ hãi. Làm từ viên cổ thời đại liền còn sống sót hắn, đối với cờ dìm sần gột có lực lượng, so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Ở cờ dìm sần trong, trừ hắn ra cống hiến sức lực thần hủy diệt chi long. Công nhận người mạnh nhất, chính là thiên phạt thần phở làm óc hỉ vẩn vậy tuyệt đối không phải bây giờ chặt cùng tịt có khả năng chống lại, không chỉ có như vậy, ạ là tỏ hiện hiện còn có thể mang đến một người kết quả. Đó chính là phát hiện mình chủ nhân thân phận chân thật, nói vậy, tất cả liền thực sự xong. Cần cái kia loạn cả đối với mình chủ nhân gần bị thảo phạt sợ hãi, để hắn chần chờ dơ lên long chảo. Nhưng là, đối mặt mặt thiểu, thân phận mang đến chế ước, để hắn căn bản là không có cách làm ra bước kế tiếp động tác. Thấy được loạn cạ cử động, mặt thiệu nở nụ cười. Quả nhiên, ngươi không cách nào ra tay với ta, ngươi khái niệm trọng, sở hữu tuyệt đối không cách nào phản kháng chấp ý chí chế ước, đúng không cờ dìm sần đi nì rèn, thật đúng là một loại đơn thuần tồn tại đâu. Đối mặt mặt thiệu tiếng cười, loạn cạ không cam lòng buông xuống móng vuốt, ôm sau cùng may mắn hỏi. Các ngươi nghĩ tại cái này thế giới chấp hành cái kia nghi thức sao? Không có khả năng, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phở làm óc hỉ vẩn người cao y tên na y đến cùng loạn cả đem trách nhiệm đố lôi đến rồi mặt thiểu đúng vậy khế ước giả ạ lạt tỏ trên người. Thế nhưng, ạ lạt tỏ cũng không trả lời, đối mặt loạn cả cái này gần như trách cứ vô lễ cử chỉ, đám chìm trong gần mất đi thương yêu nữ nhi bên trong hắn, lúc này trầm mặc. Mặt thiểu chu vi, kỵ sĩ đoàn cùng nhau thanh kiếm dơ lên thật cao. Được rồi, trung thành cự long loạn cả a, ta phải đi, ngươi liền ở lại chỗ này, nhìn ngươi chủ nhân lựa chọn chúng nữ nhân, mặt thực sẽ tổ mẹ nở rộ sau cùng quang mang a kỵ sĩ đoàn cùng nhau đem dơ lên kiếm hướng trên mặt đất cắm tới. Nồng nhiệt màu đỏ hoa lửa chớp động, nham thạch tạo thành mặt đất bắt đầu đổ nát đau quặn bụng dưới. Một lần nữa xài bước nồng nhiệt hồng sắc hầm mở trên lưng mặt thực sẽ tổ mẹ thân ảnh, từ từ đi xa. Nàng dần dần đi xa, không quay đầu lại nữa. Ở sụp đổ tiếng oanh minh vẫn như cũ bên thai không dứt thời điểm, từ vừa rồi kéo dài khoảng cách phía sau liền không nhúc nhích hai người hẻo mì nạ cùng chờ nổ bộp trên đầu, bay qua một hồi nồng nhiệt màu đỏ lưu tinh quần, đó là từ kỵ sĩ đoàn thả ra hỏa tiễn. Những thứ này hỏa tiễn rơi vào đang chuẩn bị từ vây quanh cha nở dê tha y lạc hướng đột kích yếu tắc thủ bị binh phía trước, rơi một mảnh nồng nhiệt hồng liệt diễm. Làm những cái này hỏa phấn, những cái này nồng nhiệt màu đỏ mảnh nhỏ. Từng mảnh một rơi vào giữa hai người một sát na song phương bắt đầu rồi hành động. Vịu kéo mì nạ lấy hỏa phấn làm bạn, ưu nhã về phía trước sự trượt, tựa như một con linh xảo mèo hoang. Mà chít lệ hốc đặt nét chờ nổ bộp thì đem tự thân bóng dáng hướng đang phía dưới chìm, giống như hóa thành một bãi hát thủy vậy tiêu thất. Vịu kéo mì nạ phát hiện tan thành hát thủy bóng dáng không ngừng thay đổi mỏng manh, cuối cùng tiêu thất. Nàng không có thời gian suy nghĩ. Dựa vào nhiều năm qua làm thảo phạt giả ở trong chiến đấu sinh tồn tới được trực giác, sau đó tuần hoàn chính mình vũ đạo người hứng thú, bắt đầu vũ động. Ở tràn đầy bốn phía liệt diễm chiếu rọi đưa dài bóng dáng, từ của nàng đang phía dưới, chớ nổ bộp đem tay phải hóa thành nhỏ dài cọc, phi phát đi ra. Trong quần áo đen ẩn giấu tấm kia bột mì, đang mở mắt xem cùng với chính mình ngay phía trên mục tiêu cực kỳ tư thế. Ánh sắc hỏa phấn như cánh hoa vậy từ trên bầu trời rơi, mà nỉ vụ lạ tỏ hóp ổ dẹt ở trên bầu trời ngược lại đứng, vũ động đứng lên, ưu nhã kỹ thuật nhảy mang theo lăng liệt sắc ý, đập vào mặt. Trải qua một tia do dự phía sau vươn ra cánh tay trái, bị đem toàn bộ bọc lại duy bằng quân quân lấy, hoàn toàn bị trói buộc. Duy bằng lập tức sản sinh bạo tạc, chờ nổ bộ tay phải tiêu thất. Thế nhưng, sẽ ở đó lúc, chờ nổ bộ đã lại biến mất. Ô A hướng về héo mí nạ bụng, lấy to lớn cánh tay phải sử xuất một cái trọng quyền. Thì ra ở chờ nổ bộ bị duy bằng trói buộc trong nháy mắt kia, nàng liền lập tức đem chính mình tay phải cắt cách. Từ nàng vai trái tới tay cánh tay đầu mút nhất, liền như bị cắt thành mảnh vụn đất sét giống nhau, từng cục nứt ra tới. Nàng sở dĩ không có cự trảo tới đâm mà là dùng quả đấm công kích, là bởi vì nghĩ hết số lượng giảm thiểu bị dụy bằng trói buộc thời gian. Cảm giác được trùng kích đã đầy đủ truyền tới ở trên người đối thủ về sau, nàng lập tức thu hồi nắm tay, đồng thời lợi dụng lực phản tác dụng trên không trung lật một vòng, hướng bởi vì chúng quyền mà túi người xuống người hẻo mì nạ thiên linh cái kích ra. Cặc cặc một tiếng, quyền anh thanh âm cùng ngã xuống đất thanh âm trọng điệp cùng một chỗ. Một kích chí mạng từ dưới đất bắn ngược lại con mồi ngay phía trên, chờ nổ bộp sử xuất phải giết hai chân đá bay, nhấc lên một vòng phong bạo. Nhưng mà, ở phong bạo nổi lên lờn lờ đầu, cái kia hai cái bay múa mạnh mẽ đùi đẹp, đã bị dùy bằng bộ hạch. Hướng về kia cái vốn ý thức mơ hồ địch nhân, chờ nổ bộp tựa nở dê vừa rồi giống nhau ở bàn chân dẫn bạo tạc. Rất giỏi gần trong nháy mắt. Chờ nổ bộp chân nhỏ trở xuống bộ phận đã bị nổ bay. Bị chính mình có khô sắc hỏa diễm nổ bay. Ở cảm thấy đau đớn phía trước xác nhận sự thật này chờ nổ bộp, đã biết chính mình đánh mất cơ hội thắng lợi. Mất bại ở rơi xuống đất không ngừng quấn lúc, chờ nổ bộp rốt cuộc tỉnh nộ ra, hiệu kẹo mì nạ duy bằng này đây hình cầu bao vây cùng với chính mình chân, cũng ở phía trên bày ra phản xạ tự tại pháp. Biết rất rõ ràng với hiệu mì nạ thừa kế chặt một bộ phận tự tại pháp. Chính mình cư nhiên ngu xuẩn đến đối với chiến kỹ vô song sử dụng hai lần giống nhau chiêu số, chớ nộ bộp không khỏi đối với mình cảm thấy vô hạn hối hận cùng phẫn hận. Ngươi người này, cư nhiên dùng chặt tự tại pháp đi đối phó ta chớ nộ bộp một bên chửi bới cùng với chính mình, một bên vặn vẹo một cái thân thể. Bị tạc phi chân nhỏ bất khả tư nghị bị hỏa diễm một lần nữa cấu trúc, nàng lập tức điểm một cái mặt đất, lại một lần nữa phi phát đi ra. Đứng lên héo mì nạ ở thiên quân vừa hết sức. Dùng chính mình duy bằng chặn cái này bướng bỉnh với công kích gầy nhỏ thân thể. Quá nhỏ giữa lúc nàng cảm thấy có điểm không thích hợp thời điểm, đột nhiên từ chính mình đang phía dưới trong bóng đen xuất hiện một con to lớn cánh tay, gắng gượng xông phá duy bằng, sau đó dụng lực cầm nàng phía trước bị sỏ xuyên vai phải. Sau đó, không có phát động công kích, mà là tiềm tàng với bóng dáng bên trong chờ nổ bộ, từ phía sau lưng đột nhiên xuất hiện, chợ ôm lấy hẻo mì nạ thân thể. A cô ô tựa như một cái thủy xà, đem hẻo mì nạ cả người gắt gao quấn quanh, không cách nào nhúc nhích. Tuy là bị chớ nổ buộc tinh xảo thân thể gắt gao quấn quanh, nhưng hẻo mì nạ cũng không có cảm thấy cùng mặt thì ôm xinh xinh giống nhau cảm giác. Không phải tỉ muội, mà là tình địch giữa đối kháng. Phát thông trọng tâm không ổn định hai nữ nhân đồng thời ngã xuống, dọc theo sườn dốc lăn xuống đi.